giỏi. Giọng cam giọng quýt mày xin cho cao, mày xin làm sao tao cao làm dây, muốn nên thì cay, muốn thấy thì giọng cam giọng quýt mày xin cho giọng cam giọng quýt mày xin cho cao, mày xin làm sao tao cao làm dây, muốn nên thì cày, muốn thấy thì yêu, yêu nhiều hiểu nhiều, yêu ít hiểu ít. Giọng cao giọng quýt mày xinh